Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 566. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại rất nhiều gay đều thích sạch sẽ. Họ muốn tìm đều là tìm loại đàn ông sạch sẽ anh một thân hôi hám. Dù nam hay nữ cũng không chịu được cả. Bán Ngư Phong thấy mọi người không tin, cũng vội vàng nói. Tôi nói chính là thật, người đàn ông trung niên kia thật sự phi thường kỳ quái. Ước chừng một tháng trước, chợ Cửu Long bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông, vừa đến không nói gì liền đánh giá quầy hàng của tôi. Lúc ấy tôi đang mổ cá, làm sao có thời gian để ý đến hắn. Liền tùy ý hắn nhìn, dù sao chỉ nhìn hai mắt, tôi lại không tổn thất gì. Kết quả, chờ tôi mổ xong cá, hắn liền nói muốn bao trọn cá trong ao, bảo tôi toàn bộ đưa đi một căn biệt thự. Có tiền không kiếm là ngu ngốc sao, tôi cũng không nghĩ nhiều. Liền vớt hết cá trong ao lên, theo địa chỉ đưa đi. Sau đó, hắn liền thường xuyên đến quầy hàng tìm tôi, có đôi khi ở cả buổi trưa, lúc gần đi liền kêu tôi theo cách cũ đưa cá. Anh ta hồi tưởng lại, trong mắt cũng không nhịn được nổi da gà. Biệt thự thật sự rất lớn, ước chừng mấy trăm mét vuông, chỉ riêng phòng bếp đã bằng phòng lớn của tôi, bãi đỗ xe còn có vài chiếc Bentley. Lúc đầu tôi tưởng gặp được đại gia có tiền, đối phương cảm thấy cá của tôi chất lượng tốt, nên thưởng thức cá của tôi. Kết quả, hắn thật sự hầu như ngày ngày đều ngồi xổm ở quầy cá. Bán Ngư Phong liền nhớ đến những ngày sau đó, biểu tình bắt đầu trở nên thống khổ. Vừa mới bắt đầu, Bán Ngư Phong kỳ thật cũng không nghĩ nhiều. Cho rằng vị tiên sinh kia chỉ là nhàm chán, đến chợ xem anh ta mổ cá giải khuây. Mãi cho đến khi đi TV, hắn bắt đầu mời tôi đến biệt thự cùng ăn tối. Nói cái gì mà muốn hiểu biết thêm về tôi một chút. Nói đến đây, cảm xúc của Bán Ngư Phong bắt đầu có chút kích động. Anh ta vừa nhớ đến việc bị một người đàn ông khác theo đuổi, liền không nhịn được nổi da gà toàn thân. Mọi người nói xem, một người đàn ông muốn hiểu biết một người đàn ông khác, hắn muốn làm gì? Mọi người không biết à, có một lần, hắn còn muốn rủ tôi đi vệ sinh chung. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều, kết quả khi vào nhà vệ sinh, hắn liền luôn lén lút nhìn chằm chằm vào hạ bộ của tôi. Bây giờ Bán Ngư Phong nhớ đến cảnh tượng đó, còn nhịn không được muốn che miệng. Đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. Sao lại có loại đại gia này? Thật là BNTH, nhóm hàng xóm lại bị Bán Ngư Phong chọc cười một trận. Bán Ngư Phong liền tiếp tục nói, lúc ấy tôi đã bị dọa đến mức chạy trốn. Sau đó, hắn lại đến tìm tôi liền không phản ứng với hắn. Hắn hẳn là thấy tôi không để ý đến hắn, liền muốn lợi dụng cơ hội để dụ dỗ. Nói có một người bạn mở khách sạn 5 sao, cần rất nhiều cá biển, bảo tôi tìm thời gian đi giao hàng, một đơn hàng có thể kiếm được cả 10 vạn tệ. Nhóm hàng xóm liền kêu lên một tiếng, 10 vạn tệ ư, suy nghĩ kỹ, kỳ thật Bán Ngư Phong có thể kiếm được tiền. Chính là, nhìn một cái, kiếm được vài 10 vạn tệ, kiếm 100 vạn tệ không phải là vấn đề ư. Nhìn thì nhìn thôi, có 10 vạn tệ thì cho hắn nhìn nhiều vài lần cũng được. Bán Ngư Phong à, cơ hội kiếm tiền tốt như vậy bày ra trước mặt, cậu sẵn lòng buông bỏ sao? Nếu hắn thích cậu, cậu không bằng giả vờ chiều theo ý hắn đi, chờ đến khi tiền đến tay rồi đổi chỗ bán cá cũng được mà. Bán Ngư Phong thấy hàng xóm không những không đồng cảm mà còn xúi giục anh ta, liền lộ vẻ mặt bất lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói gì vậy chứ? Bán Ngư Phong tôi tuy rằng thiếu tiền, nhưng cũng tuyệt đối không vì một chút lợi nhuận nhỏ nhoi mà bán đứng thân thể mình. Bán Ngư Phong cũng thực sự chịu không nổi sự quấy rầy của đồng tính, liền vội vàng nhìn Sở Nguyệt Nịnh với ánh mắt cầu cứu. Sở Nguyệt Nịnh đang uống trà, im lặng phân tích lời nói của Bán Ngư Phong. Cách chương